Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khẩu đạt thật khẩn trương. Em biết chứ. Vợ à, đáp ứng anh, hiện tại trừ bỏ nghỉ ngơi, ngủ còn phải ăn, chuyện gì cũng đừng làm. Không chuyển mắt nhìn cô, anh nghiêm trang yêu cầu. Anh lại cho em là lợn nha. Nam Thiến nhìn không được nở ra một nụ cười. Không, anh nghĩ là em là phụ nữ có thai. Vợ à, nhanh chút, đáp ứng anh. Anh muốn em đáp ứng gì? Trừ bỏ nghỉ ngơi, ngủ cùng ăn, chuyện gì đều đừng làm. Em làm không được. Vợ à, chồng, cô đánh gãy anh. Anh không phải nói bác sĩ nói tất cả đều tốt, tâm thời nhìn không ra dị thường gì sao? Một khi đã như vậy, vì sao em không thể sống một cuộc sống của một người phụ nữ có thai bình thường? Người bình thường khi mang thai không phải là cứ theo lẽ thường cộng tác, cứ theo lẽ thường cuộc sống, sau đó vẫn như cũ có thể sinh ra một cục cưng khỏe mạnh hay sao? Cô cùng anh giảng đạo lý. Anh nhăn mày. Em biết rõ thân thể của em cùng với người khác là không giống nhau mà. Kia cũng không cần phải uống cơm thẳng thẳng nha. Cô nói, thân thể của chính mình hiểu được. Em tuyệt đối sẽ không làm ra gì thương tổn tới đứa nhỏ. Anh cứ yên tâm đi. Em so với ai khác đều còn thương con nhiều hơn. Hy vọng con có thể trưởng thành khỏe mạnh, sau đó sinh ra khỏe mạnh lớn lên. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về bụng phẳng, đang mang một sinh mệnh. Trên mặt tự nhiên mà bày tản ra hào quang mẫu tử xinh đẹp. Khẩu đà biết rõ cô nói có đạo lý, nhưng vẫn lo lắng. Vậy em ít nhất đáp ứng anh đem công tác hiện tại từ bỏ có được không? Anh do dự yêu cầu. Lúc trước cô bỏ công việc buổi tối, làm cho cô thật không vui, cảm thấy không chịu tôn trọng. Lúc này anh còn nói như vậy, có thể hay không là chọc cô vui mừng. Thật, ngoài dự tính của hắn, cô lại gật đầu. Trên thực tế, em cũng tính hôm nay đến công ty từ chức. Tuy rằng như vậy bỏ đi công tác có điểm thực sự xin lỗi công ty, nhưng em nghĩ bọn họ hẳn là có thể thông cảm. Anh cùng với em đi. Khẩu đạt mừng rỡ, không nghĩ tới cô sớm có ý tưởng sống với anh. Anh xác định sao? Cô lấy vẻ mặt không xác định nhìn anh một cái. Vì sao nói như vậy? Nam Thiến thần bí nháy mắt mấy cái. Anh có biết anh ở công ty em rất nổi sao? Anh cho là anh đã thật lâu không đọc tạp chí bát quái hoặc là tin tức. Em cho anh biết trong khoảng thời gian này không được năm ba hôm lại đưa hoa tặng lễ vật cho em, làm cho anh thành danh lan xa. Chỉ cần là thành danh tốt, không phá hư là được. Anh nhếch miệng cười. Anh xác định. Hy vọng anh đến lúc đó đừng có hối hận. Khẩu đà không nghĩ tới sẽ là loại tình hình này. Một đám phụ nữ đem anh trở thành động vật tuyệt chủng, gần gũi phê quanh anh, còn dăm ba hôm là quăng ra một ít vấn đề mặc danh kỳ hiệu muốn anh trả lời, mà vợ thân yêu nhất của anh lại để anh một mình tại nơi này. Bản thân cùng cô gọi là dì Tâm Lan, bà chủ ở đây nhốt tại trong văn phòng khoai trá nói chuyện phím. Anh hối hận đến đây không nên hối hận đem vợ làm hư, mới có thể làm cho cô đã quên đạo lý cơ bản suy bụng ta ra bụng người. Cô chẳng lẽ không biết làm như vậy tựa như cảm giác anh mang cô đi tham gia yến hội là đem cô một mình để một bên sao? Không, không giống. Yến hội ít nhất còn có đồ ăn chồng chất như là núi cao, mà anh lại đứng ở chỗ này làm cho đám phụ nữ này dùng ánh mắt đưa anh là cắn nuốt. Vợ à, em như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy à? Trận trách thuật ngữ nói độc nhất là lòng già phụ nữ à? Ai oán nhìn vợ ở chỗ văn phòng mà người phụ nữ bên cạnh còn đuổi theo. Anh hỏi một chút vấn đề mặt danh kỳ diệu, làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Anh xác định Nam Thiến không có vụng trộm lừa anh ăn qua ngãi gì, không có để ở dưới gói hoặc là ví của anh bùa chú, không có đập đầu anh nha. Không có. Anh cố gắng bảo trì phong độ. Anh xác định sao? Tôi xác định. Vậy anh cũng không thể không nói cho chúng tôi biết cô ấy rốt cuộc là dùng phương thức gì khiến cho anh che chở đầy đủ cô ấy như vậy chứ? Sủng ai đến cực điểm, lấy vật, hoa tươi mỗi ngày đưa. Khẩu đạt hoàn toàn, không nói gì mà chống đỡ. Nói một chút thôi, đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Đúng vậy, nếu người ngừng nói, chỉ cần dùng đầu, gật đầu hoặc là lắc đầu qua lại đáp ứng chúng tôi là được. Một chút, đột nhiên Đại Tháp Thiến nói hỏi. Nam Thiến tại phương diện kia, có phải là đặc biệt lợi lợi hại hơn không? Phương diện nào? Có người trắng mắt lên. Chính là phương diện kia thôi. Phương diện nào chứ? Người nọ tiếp tục đồ dọn tứ bạch. Chính là công phu trên giường, có người bu lại xem, thốt ra nói: "À, người nọ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nào, có phải hay không?" Tất cả ánh mắt lại một lần nữa trở lại trên người của Khấu Đạt. Anh trên trán lâm tấm mồ hôi, xấu hổ đã bắt đắc dĩ không biết phải làm sao, cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại phụ nữ có phải hay không đều là không hiểu hai chữ thẹn thùng viết như là thế nào, hay là chỉ có vợ anh đáng yêu, nhẹ nhàng xấu hổ sẽ mặt đỏ lên như vậy. "Vợ yêu dấu à, vợ mê người, em chừng nào thì mới đi ra cứu người chồng đáng thương à?" Như là nghe thấy trong lòng anh đang cầu xin kêu cứu, cửa ban công đột nhiên mở ra, chỉ thấy vợ đáng yêu của anh từ bên trong đi ra. "Vợ à!" Như là gặp được cứu tinh, anh khẩn cấp lập tức tiến ra đón, đồng thời thoát khỏi đám phụ nữ đáng sợ kia. Nhìn anh vẻ mặt đáng thương, ủy khuất, ai oán, khẩn cấp muốn chạy trốn, Nam Thiến thiếu chút nữa là không nén nổi cười ra. Cô đã cảnh cáo là anh chính mình nói việc này không đáng lo, không thể trách cô. "Em tán gẫu xong rồi." Anh thân mật dắt tay cô. "Ừ, có thể đi rồi sao?" Anh có điểm gấp gáp. "Đồng nghiệp của em đều thật nhiệt tình." Tổ tiếu phi tiếu nhìn chồng, cô chế nhạo thấp giọng hỏi. Khấu Đạt liếc nhìn cô một cái, trừng phạt cô, dùng lực nắm tay cô một chút. "Như thế nào sẽ tìm em tính toán sổ sách?" Anh dùng ánh mắt nói. "Hay ui, vợ chồng các người không thể ân ái như vậy. Bao nhiêu tài trí mà chỉ xáo được một chút, cứ như vậy ở trước mặt bao nhiêu người, mặt mày đưa tình, thật muốn làm cho chúng ta hâm mộ, ghen tị đến chết nha." Đồng sự Tiểu My chịu không nổi lớn tiếng nói. "Được, chúng tôi đi đây." Nam Thiến mặt đỏ nhìn về phía cô, làm bộ làm tịch đi. Sao biết làm cô ngạc nhiên là không một đồng nghiệp nào mở miệng giữ cô, làm cho cô rốt cuộc là nhìn không được, phải dùng lại cước bộ quay đầu là cũng đúng nẻo kháng nghị này. "Này, mọi người có thể hay không, rất vô tình, tôi phải đi nha." "Tái kiến." Tiểu Mỹ không chút để ý câu nói của mình. Đây là phản ứng gì? Nam Thiến ngạc nhiên, nhìn đồng sự mọi lần vẫn đối xử với cô bình thường, mà bây giờ là thái độ lãnh đạm. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía chồng bên cạnh, hoài nghi lấy ánh mắt hỏi anh. "Anh vừa rồi làm gì bọn họ vậy?" Khấu Đạt lập tức, vẻ mặt, anh là trong sạch, người tuyệt đối không phải anh giết. Biểu tình nhìn lại, thái độ của bọn họ là như thế nào đã khẩn trương. "Không biết, thật sự là không liên quan chuyện của anh mà." "Anh không gạt em chứ?" "Anh có thể thề với trời." "Trời, chịu không nổi rồi, hai người bọn họ lại mặt mày đưa tình." Mỹ Trinh dẫn đầu, chịu không nổi ra tiếng. "Điên rồi cũng tốt, điên rồi cũng tốt nhỉ. Miễn là mỗi ngày không còn phải cầm hoa cũng phải lấy vật ở trước mặt tôi. Hạnh phúc thật chướng mắt. Phải nói là thật ghen tị mới đúng." "Đúng vậy, cậu nhanh đi, miễn cho ngày nào đó chúng tôi rốt cuộc là chịu không nổi kích thích, đối với cậu làm ra hành động là không khống chế được." Tiểu My tiêu sái khoát tay, "Nhưng mà chúng tôi không ngại cậu có rảnh sẽ là trở thăm chúng tôi. Còn có đừng quên mua đồ ăn đồ uống gì nha." "Đúng vậy, đêm ấy rất quan trọng." Mỹ Trinh còn thật sự phụ họa. Nam Thiến rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. "Này nhóm đồng sự, thật là một đám người tốt à. Vì tách ra, cách tình, thế nhưng dùng loại phương pháp này cùng cô nói lời từ biệt. Tôi sẽ..." Cô hốc mắt ửng đỏ, thanh âm nghẹn ngào mỉm cười. "Tốt lắm, vậy đi nhanh đi, đừng đứng đó, chướng mắt quá." Tiểu Mỹ vẫy vẫy tay đuổi người. Nam Thiến mỉm cười gật đầu, vẫy tay tái kiến, sau đó xoay người rời đi. "Đám đồng nghiệp kia của em trừ bỏ nói nhiều, da mặt dày, vô lý, không biết suy nghĩ cái gì thì người cũng không tệ lắm." Vào trong thang máy, Khấu Đạt nói. Nguyên bản Nam Thiến vẫn còn rất nhiều sầu não, nhưng vừa nghe qua, rốt cuộc nhìn không được cười ra tiếng. "Cái gì kêu là đau đầu không biết suy nghĩ chứ? Em có biết khi em ở trong văn phòng, các cô ấy nói với anh cái gì không?" "Cái gì?" "Các cô ấy hỏi anh xác định anh có uống qua bùa ngải, bị em cài giáo đầu óc hoặc là phụ chú sao?" Nam Thiến ngẩn ngơ, cười ha ha đứng lên, thực sự là rất buồn cười. "Trừ cái đó ra, các cô ấy còn hỏi anh một sự kiện khác, chính là công phu ở trên giường của em có phải là rất lợi hại không?" Anh đột nhiên ở bên tai cô thấp giọng nói. Tiếng cười nháy mắt im bặt. Nam Thiến trừng mắt nhìn anh, chính khuôn mặt anh lập tức đỏ lên. Khẩu Đà kim lòng không đầu, đem cô ủng tiến vào trong lòng, sau đó cúi đầu hôn trụ cô. Cửa thang máy mở ra, ngoài cửa hai nam một nữ ngạc nhiên nhìn đôi nam nữ trong thang máy này hôn môi, sau đó quay sang nhìn nhau. Hiện tại làm sao bây giờ? Tôi xin lỗi, quấy rầy. Cô gái duy nhất bỗng nhiên mở miệng, ngắt ngang không khí thân mật trong thang máy, sau đó không chút nào tự trách, ngẩng đầu ở ngực tiêu sái đi vào thang máy. Nam Thiến thẹn thùng, tránh ở trong lòng chồng, ngay cả quay đầu cũng không dám. Trời ạ, mất mặt quá đi mà. Nhưng so với vẻ xấu hổ, tới quẩn của cô, Khấu Lạc lại mang theo một chút hạnh phúc, mỉm cười, khoái trá hưởng thụ vợ con chim nhỏ, nép vào người cùng thẹn thùng, một chút cũng không sợ người bị bên ngoài ảnh hưởng. Anh chính là như vậy. Không, phải nói là hạnh phúc, đại khái chính là cái dạng này đi. Bà muốn đi đâu? Nhìn thấy vợ hai mang theo hành lý, dáng vẻ muốn rời khỏi nhà trốn đi. Khấu Hào hăm hỏi, đi tới chỗ con. Con nào? Đạt Nhi. Cái tên kia, bà đi đến đấy làm gì? Khấu Hào hăm vẻ mặt tức giận nan bình nói, con dâu mang thai, con ngươi chiếu cố. Cô gái kêu mang thai, ông kinh ngạc hỏi, lập tức trào giận lên. Khẩu Đạt nó, rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì, làm sao có thể là không cẩn thận như vậy, làm cho cô gái kêu mang thai. Nó có biết hay không, bây giờ muốn cô ta rời đi, ít nhất là cũng phải trả giá gấp 3 lần mới có khả năng, thậm chí là còn nhiều hơn. Nó rốt cuộc là có biết không à? Vợ cả ngồi ở một bên uống trà chiều, bỗng nhiên mở miệng. Tôi thấy người không biết đang làm gì, hẳn là ông đi. Bà nói lời này là có ý gì? Ông có chút không hờn, quay đầu nhìn về phía vợ cả, trầm giọng hỏi. Khẩu Đạt cá tính như thế nào, ông làm cha chẳng lẽ không biết sao? Chuyện gì đều chính mình tự làm, không thích phiền toái tới người khác. Này phá lệ gọi điện thoại về, hướng mẹ cầu cứu. Có thể nói, thấy được, nó có bao nhiêu quan tâm, để ý đến con dâu, để làm sao có thể là muốn con dâu rời đi chứ? Cô gái kia căn bản là không xứng với nó. Cái gì gọi là không xứng đây? Cái gọi là xứng trừ bỏ hôn nhân hậu đói ra, gia tài bạc triệu ra, có thể giúp ông mở rộng sự nghiệp ra, còn có cái gì? Vợ cả mà không chút thay đổi trào phúng. Tôi thật là muốn thai các con, mặc kệ là do mình sinh ra hay không, cảm thấy bất hạnh cùng với bi ai, có người cha ích kỷ cũng như là vô tình. Tôi hiện tại có được hết thảy, tương lai còn không phải là điều phải để lại cho chúng nó à? Khẩu hậu hàm tứ giận bác bỏ. Tuyệt đối là không cảm thấy chính mình có làm gì sai. Khẩu Diệp Mỹ Huệ lười mở miệng, dù sao nói cũng là nói vô ích. Lão già này căn bản là không nghe vào. Minh Trân, em muốn đi như thế nào? Là Khẩu Đạt sẽ đến đón em, hay là muốn kêu em lái xe đưa đi? Bà hỏi em gái một câu. Em nghĩ nhờ lái xe đưa em đi. Một chút, Lưu Minh Trân hỏi. Chị cả à, chị có phải là muốn dùng xe không? Nếu đúng như vậy em có thể kêu taxi. Chị không có muốn dùng. Chị nghĩ nếu em muốn kêu lái xe đưa em đi, chị cũng muốn đi với em, bởi vì chị thực sự rất ngạc nhiên. Có thể làm cho Khấu Đạt không chịu khống chế, thoát cương con ngựa hoang, thanh ngoan ngoãn, vì phục tùng quả thật là một kỳ nữ. Rốt cuộc là cô ấy như thế nào? Khẩu Diệp Mỹ Huệ mỉm cười. Vậy cùng đi đi, chị cả. Lưu Minh Tròn cao hứng nói. Được. Khẩu Diệp Mỹ Huệ vui vẻ gật đầu, đồng thời buông trên tay chén trà, đứng dậy đi hướng nàng. Hai người thay giày ra ngoài xong, hòa hợp tán gẫu rời đi, hoàn toàn quên đi trong phòng còn có một người tồn tại. Hiện tại đã như thế nào, mọi người liên hợp lại, xa lánh ông sao? Khẩu Hào hầm phẫn nộ đoán. Còn không để ý tới ông, hiện tại ngay cả hai vợ cũng gắn bó một mạch đối với ông xa cách. Ông rốt cuộc làm sai cái gì? Lo lắng cho chuyện sự nghiệp là sai sao? Gia sản của ông tạo dựng được, cuối cùng còn không phải là đều để lại cho bọn nó sao? Bọn họ không biết cảm tạ, không những vậy vợ ông hiền sống với nhau 3 năm, 40 năm như vậy. Những người này rốt cuộc là làm như thế nào? Con của ông sinh ra đều là người nổi tiếng, nhân trung long phượng, đương nhiên đều là cô gái tốt nhất, mới xứng đôi. Ông làm cha mẹ phải dùng tâm lương khổ, bọn họ rốt cuộc là có biết hay không đây? Chính mình sinh con ra, chẳng lẽ ông lại hại bọn họ sao? Hậu dữ không ăn thịt con, những lời này ông cũng từng nghe qua mà. Bọn họ là muốn ông tức chết à? Con dâu mang thai, hiện tại con dâu như thế nào, dễ dàng mang thai như vậy? Lúc trước mới nghe vợ nói của Khấu Phú mang thai, như thế nào hiện tại, ngay cả vợ của Khấu Đạt bên này cũng mang thai. Quả thật chính là mặt danh kỳ diệu. Con dâu mang thai, chứng tỏ mấy tháng nữa ông sẽ lên cấp làm ông nội, có phải hay không? Qua 2 năm nữa sẽ có 2 đứa trẻ bi bô tập nói, vòng quanh ông kêu ông nội, có phải hay không? Ông cũng sắp có cháu trai, cháu gái, sắp làm ông nội. Được rồi, nếu 2 cô gái kia đều sinh ra tiểu hài tử đủ đáng yêu, ông sẽ không so đo xuất thân thấp hèn của bọn họ, điều kiện kém, không xứng với các con của ông. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là tiểu hài tử nhất định là phải đáng yêu mới được nha. Ông nội, không biết 2 cái thai này là trai hay gái, hy vọng là gái, bé gái có vẻ đáng yêu à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net